Người láng giềng của ánh trăng. Chương 35. Cẩn Tri đi vào trong. Ứng Hàng Thới là sĩ quan chỉ huy một hạm đội nên cô cho rằng, phòng nghỉ của anh dù không sang trọng nhưng ít nhất cũng rộng rãi và dễ chịu. Bây giờ mới thấy, gian phòng này thấp và nhỏ như phòng của những người lính khác. Bên trong chỉ kê một chiếc giường đơn, bàn làm việc và tủ quần áo nhỏ. Anh ở đây ư? Cẩn Tri hỏi. Ứng Hàng Thời gật đầu. Trước kia, phần lớn thời gian anh đều sống ở nơi này. Mà lúc đó, anh trẻ hơn bây giờ những mấy tuổi. Cẩn Tri đột nhiên đi đến trước mặt Ứng Hàng Thời, kiển chân đặt một nụ hôn lên má anh, gửi tặng tinh lưu thời niên thiếu. Vừa rời môi, cô liền nhìn thấy đôi mắt đen huyền của anh đang nhìn mình đăm đăm. Đây là lần đầu tiên cô chủ động hôn anh. Quả nhiên, mặt anh ửng đỏ ngay lập tức. Cẩn Tri mỉm cười, quay gót đi ra ngoài. Ứng Hàng Thới đứng bất động vài giây mới đi theo cô. Một lúc sau, anh cất giọng trầm thấp, tinh lưu thới thanh niên cũng muốn nhận được nụ hôn của em. Trái tim Cẩn Tri loạn nhịp, đúng là anh ngày càng gian manh, nói xong, cô rảo bước thật nhanh, khóe miệng cong cong. Hai người quay về khoang điều khiển trung tâm. Tiêu Khung Diễn đang đứng trước bảng điều khiển, ngón tay lướt rất nhanh. Trang Sung ở bên cạnh, cặp chân mày nhíu chặt. Nghe tiếng bước chân, Tiêu Khung Diễn liền mở miệng, bốp, em xin báo cáo một việc. Ứng Hàng Thới lạng thinh. Anh chàng người máy giơ tay gãi đầu kim loại của mình, các dữ liệu của phi thuyền đều bình thường nhưng vài số liệu cơ bản mấy hôm trước hơi dao động. Hiện tại, em vẫn chưa thể xác định nguyên nhân của sự dao động đó. Có lẽ là hệ thống gặp sự cố, hoặc là nước biển ở xung quanh phi thuyền thay đổi. Nhưng cũng có khả năng ai đó đã đột nhập vào phi thuyền. Ứng Hàng Thời đi đến bên cạnh Tiêu Khung Diễn, kiểm tra số liệu trên màn hình. Liệu có phải là quân nổi loạn không? Trang Sung hỏi. Tiêu Khung Diễn lắc đầu, không thể nào. Hệ thống điều khiển của chúng ta khác quân nổi loạn, hơn nữa còn được cài mật mã nhiều tầng, bọn chúng không thể phá giải. Cứ loại trừ hai khả năng trước, Ứng Hàng Thời nói. Vâng. Đang chăm chú lắng nghe cuộc trao đổi của họ, Cẩn Tri đột nhiên ngẩn người. Sau đó, cô ngẩng đầu, dõi mắt về tấm kính phía trước. Ở nơi đó, phi thuyền tỏa ra hai luồng sáng, chiếu rọi cả khu vực đáy biển xung quanh. Ứng Hàng Thời phát hiện ra phản ứng bất thường của cô, sao vậy? Cẩn Tri còn chưa kịp trả lời, Tiêu Khung Diễn đột nhiên kêu lên, ồ. Bốp, em vừa phát hiện ra tín hiệu khác. Có ba chiếc máy bay chiến đấu đang nhanh chóng tiến lại gần chúng ta. 5 phút sau, Tai Khung Diễn ngồi ở vị trí điều khiển, vẻ mặt vô cùng nghi túc. Toàn bộ vũ khí trên phi thuyền đã được khởi động. Ứng Hàng Thời đứng trước tấm kính, dõi mắt ra bên ngoài. Cẩn Tri đứng cạnh anh, còn Trang Sung ở đằng sau bọn họ. Trên bản đồ radar của Tiêu Khung Diễn, ba chấm sáng đang mỗi lúc một gần. Bọn họ đã tiến vào tầm bắn rồi, Tiêu Khung Diễn nói, bốp, chúng ta có nhả đạn không? Tiếp tục chờ đợi, Ứng Hàng Thới đáp. Bắt gặp vẻ mặt trầm tĩnh của anh, Cẩn Tri cũng không thấy căng thẳng. Không biết đối phương là ai nhỉ? Quân nổi loạn ư? Trước đó, chúng đã bật vô âm tín, tại sao bây giờ lại đột nhiên xuất hiện? Lẽ nào trên trái đất lại có người ngoài hành tinh khác? Dường như bọn họ đang ở đây chờ Ứng Hàng Thời nên mới xuất hiện đột ngột như thế. Cuối cùng, ba chiếc máy bay chiến đấu cũng dừng lại ở phía trước, cách phi thuyền 100 mét. Cẩn Tri không khỏi kinh ngạc khi phát hiện chúng giống hệt chiếc bọn cô vừa ngồi. Tiêu Khung Diễn cất cao giọng, bốp, bọn họ lái loại máy bay liệp đầu, không phải quân nổi loạn. Lẽ nào họ cũng là những người may mắn sống sót thuộc hạm đội đế quốc? Tiểu Dôn, hãy gửi cho họ mã định danh của chúng ta, Ứng Hàng Thời nói. Vâng. Khoảng nửa phút sau, Tiêu Khung Diễn cất giọng đầy xúc động, bốp, em đã nhận được mã định danh của họ. Họ cũng là người của hạm đội Phượng Hoàng, là cấp dưới của anh. Nhưng, chẳng phải toàn bộ lô cốt vũ trụ của hạm đội Phượng Hoàng đã bị hủy diệt rồi hay sao? Ứng Hàng Thời vẫn không rời mắt khỏi mấy chiếc máy bay chiến đấu. Anh từ tốn đáp, tuy lô cốt vũ trụ không còn, nhưng cũng tồn tại khả năng có người thoát nạn. A, Tiêu Khung Diễn bật dậy, tốt quá. Họ đề nghị nối liên lạc. Ứng Hàng Thời, mau kết nối đi. Hệ thống liên lạc nhanh chóng kết nối. Ứng Hàng Thời trầm mặc, đối phương cũng không lên tiếng. Vài chục giây sau, một giọng nữ vô cảm vang lên, Diệu Nhật đã rơi, Ngân Hà không còn đế quốc. Nghe câu này, Ứng Hàn Thời và Tiêu Khung Diễn ngẩn người. Người phụ nữ đó tiếp tục lên tiếng, tôi là Thượng tá Lâm Tiệp, tham mưu tác chiến cấp 1 của hạm đội Phượng Hoàng. Mau thông báo quân hàm và phiên hiệu của các vị. Tiêu Khung Diễn kinh ngạc quay sang Ứng Hàn Thời, bốt, là Lâm Tiệp. Ha ha ha, trời ơi, cô ấy vẫn chưa chết. Bốt, hạm đội của chúng ta vẫn còn người sống sót. Ứng Hàn Thời ngẩng đầu. Cẩn Tri bắt gặp tia xúc động từ đáy mắt anh. Lâm Tiệp, là tôi. Anh thốt ra bốn từ. Người phụ nữ ở đầu bên kia đột nhiên im bặt. Một lúc sau, cô ta bật cười, đồng thời cất giọng tự dễu và có chút nghẹn ngào, có phải tôi đang nằm mơ hay không? Không ngờ tôi còn có thể nghe thấy giọng nói này. Nhưng, chẳng phải tinh lưu của chúng tôi đã chết rồi hay sao? Cẩn Tri đứng sau lưng Ứng Hàn Thời, dõi mắt về phía cửa khoang tàu đang mở ra. Cộp, cộp, cốc, bên ngoài truyền tới tiếng giày quân đội nện xuống sàn nhà, mỗi lúc một gần. Tiêu Khung Diễn xúc động túm lấy áo trang xung. Vài giây sau có ba người đi vào. Khoang tàu trở lên yên tĩnh trong giây lát. Người đi đầu là một phụ nữ trẻ chưa đến 30 tuổi, chắc là Lâm Tiệp. Cô ta có gương mặt trái xoan, toát màu nâu, vóc dáng cao gầy và nhanh nhẹn, làn da hơi thô ráp, thần sắc lạnh lùng. Từ lúc bước chân vào cửa, cô ta không rời mắt khỏi Ứng Hàn Thời. Tiếp theo là một người đàn ông tóc vàng, mắt xanh, tầm 20 mấy tuổi. Nhìn thấy Ứng Hàn Thời, anh ta đứng sững lại, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc, xúc động và hoài nghi. Người đàn ông cuối cùng có diện mạo của người châu Á, thân hình không cao, nước da ngăm đen. Lâm Tiệp, Daniel, Tô, Tiêu Khung Diễn cất cao giọng, rồi rảo bước nhanh về phía họ. Cùng lúc đó, ba khẩu súng đồng loạt chĩa thẳng về phía anh ta và Ứng Hàn Thời. Lâm Tiệp nghiêm giọng, các người là người máy nano giả dạng, dụ chúng tôi đến đây phải không? Đây là một hành vi bất kính đối với tinh lưu. Lâm Tiệp, tính cô vẫn thô lỗ như xưa. Chúng tôi đương nhiên là thật rồi, Tiêu Khung Diễn kháng nghị. Nhưng sợ Lâm Tiệp nổ súng, anh ta không dám nhúc nhích. Ứng Hàn Thời nhìn cô ta bằng ánh mắt ôn hòa và điềm tĩnh. Lâm Tiệp hơi ngây ra. Giây tiếp theo, một luồng sáng vụt đi, anh đã biến khỏi chỗ vừa đứng, xuyên qua bọn họ rồi lại quay về chỗ cũ trong chớp mắt. Đám Lâm Tiệp tròn mắt kinh ngạc, ba khẩu súng rơi xuống đất. Ứng Hàn Thời chắp hai tay ra sau lưng, mở miệng hỏi, các vị còn không nhận ra sao? Ba người biến sắc mặt, lảo đảo đi về phía Ứng Hàn Thời. Cẩn Tri phát hiện, viền mắt họ ương ướt, người phụ nữ tên Lâm Tiệp nhìn anh đăm đăm. Ngài chỉ huy, họ dừng lại trước mặt anh. Ứng Hàn Thời khẽ gật đầu. Ba người đột nhiên quỳ một chân xuống dưới đất, nước mắt chảy giàn giụa. Người đàn ông tóc vàng tên Daniel sụt sịt, ngài chỉ huy, không ngờ ngài vẫn còn sống. Tô cúi đầu, lặng lẽ lau nước mắt. Trong khi đó, Lâm Tiệp chống hai tay xuống đất, giọt lệ không ngừng tuôn rơi. Tiêu Khung Diễn không thể kiềm chế, cũng quỳ xuống, bật khóc nức nở. Ứng Hàn Thời đứng bất động nhìn bọn họ. Cẩn Tri ở phía sau nên không thấy rõ nét mặt của anh. Nhưng bóng lưng của anh tựa như tỏa ra sự bị thương đang được đè nén. Mọi người, đứng lên đi, anh cất giọng trầm ấm. Không một ai nhúc nhích. Cẩn Tri vỗ vai Trang Sung, ra hiệu anh ta cùng mình lánh mặt, để lại không gian cho mấy người lâu ngày gặp mặt. Lúc đi ra ngoài cửa khoang tàu, cô vô thức quay đầu, thấy Ứng Hàn Thời cúi đầu, đặt tay lên vai hai người đàn ông. Anh nói, đàn ông không nên rơi lệ. Vào thời khắc này, liệu anh có đong đầy nước mắt hay không? Cẩn Tri và Trang Sung ngồi ở phòng nghỉ. Trang Sung hỏi, cô có thấy phản ứng của họ hơi mãnh liệt quá không? Đúng là Cẩn Tri cũng có cảm giác này. Cố nhân lâu ngày gặp lại phải vui mừng mới đúng, nhưng ba người kia lại tỏ ra vô cùng bi thương. Trang Sung nói tiếp, hơn nữa, Cố Tế Sinh, đám người nổi loạn, những người này đều tưởng Ứng Hàn Thời đã chết. Tại sao chứ? Im lặng vài giây, Trang Sung lại mở miệng, điều này chứng tỏ, Ứng Hàn Thời đã gặp đại nạn nên mọi người mới tưởng anh ấy không còn tồn tại trên cõi đời này nữa. Cẩn Tri giật mình. Thỉnh thoảng, Trang Sung thể hiện sự nhạy bén hơn người. Cô chợt nhớ tới câu Ứng Hàn Thời nói với Cố Tế Sinh lúc ở núi Y Lam, tôi vẫn còn sống. Có lẽ anh đã trải qua một đại nạn, đến mức thiên hạ đều tưởng anh đã chết, nên đám cấp dưới mới khóc ròng như vậy. Cẩn Tri, Ứng Hàn Thời xuất hiện ở cửa ra vào, mở miệng gọi cô,